Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, chương 135 đệ nhất 3 năm chương thời gian từng giọt quá khứ Tô Ngôn phát hiện chính mình. Còn ở cái này có thể là qua đi hình ảnh trong thế giới bồi hồi. Chẳng những không thể rời đi cái này hẻo lánh thần xã. Liền rời xa một khắc không ngừng nị oai hai người đều không thể. Chỉ có thể như vậy không xa không gần nhìn. Giảng thật, cái gì thương cảm xúc đều không có ở liên tục bị tắc cẩu lương trong quá trình kiên trì trụ. Tô Ngôn, ta quả nhiên không phải một cái thích hợp đa sầu đa cảm nữ nhân. Nhàm chán mà muốn đánh muỗi. Kết quả phát hiện liền muỗi đều không có. Đây là thế nào một cái buồn bực. Muốn tỉnh lại nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không vào cái gì mê hồn trận. Rốt cuộc bị hoa thức ngược cầu vài ngày sau, ngày qua ngày cảnh tượng có biến hóa, một ngày này đừng nói Ngọc Tảo trước chính là đứng ngoài cuộc Tô Ngôn đều có thể cảm nhận được lưu. Ly, đối, Ngọc Tảo trước lão bà đã kêu lưu ly, Tô Ngôn có thể tinh tường cảm nhận được lưu ly nôn nóng bất an cùng sợ hãi. Ngọc Tảo trước dò hỏi cùng Trần An cũng không có làm lưu ly hảo bao nhiêu. Tương đối kỳ quái chính là Tô Ngôn tổng cảm thấy lưu ly chính mình tựa hồ chính mình cũng không biết vì cái gì cảm xúc dao động như vậy đại. Nàng kinh hoàng biểu tình chung một nửa là mê mang, nhưng khả năng vừa lúc bởi vì không biết cho nên càng vì sợ hãi. Lưu ly ban ngày chỉ có ở Ngọc Tảo trước trong lòng ngực mới ngủ yên một lát. Buổi tối liền tính Ngọc Tảo trước không ngủ vẫn luôn ôm cũng thường thường bừng tỉnh lại đây. Tỉnh lại khi luôn là hoảng sợ mà kêu hắn tới nhưng là tỉnh lại lại cái gì đều không nhớ rõ. Cả người nhanh chóng gầy xuống dưới. Đừng nói Ngọc Tảo trước đau lòng mà moi tim cào gan bộ dáng. Chính là Tô Ngôn đều cảm thấy trong lòng bất ổn. Chẳng sợ cho dù biết này đó ước chừng là chuyện quá khứ. Đều là đã phát sinh hơn nữa không thể thay đổi. Kết quả cuối cùng nàng đều đã biết. Nhưng là vẫn là nhịn không được đi theo lo lắng đề phòng. Lại qua một ít nhật tử không trung mặc danh có mây đen quay cuồng lên. Lưu ly xúc ở Ngọc Tảo trước trong lòng ngực cả người run đến càng gió thu chung lá rụng dường như. Hàm răng không ngừng cà cà cà vang. Xem biểu tình tinh thần đã banh tới rồi cực điểm. Tùy thời đều có khả năng bị kéo đoạn. Mà lúc này Ngọc Tảo trước cũng cảm giác được dị thường. Ngẩng đầu nhìn trời nhìn đột nhiên quay cuồng mây đen, kia mây đen dường như có cái gì điểm xấu đồ vật đang ở tới gần. Tô Ngôn giá khô lâu vân muốn bay lên đi gặp, nhưng là chỉ có thể bay đến giữa không trung lại hướng lên trên liền không được. Bất quá cứ như vậy cũng làm nàng thấy được một ít đồ vật. Mây đen tựa hồ là một đầu dãy giụa dã thú, nửa cái thân mình như ẩn như hiện, không trung đều bị tễ một cái phá động bộ dáng. Bất quá lúc này này chỉ dã thú đang bị tạp ở giữa không trung. Giống lên một tiếng giống như sấm rền trang bị quay cuồng mây đen giống như là bình thường giông tố. Điểm báo, chỉ là này chỉ dã thú nhìn như thế nào có chút quen mắt. Mà liền ở chỗ này nơi xa đi tới một đội quần áo hoa lệ thần minh. Bọn họ đạp đám mây trong tay cầm các loại pháp khí. Đằng trước nữ nhân không phải người khác đúng là thiên chiếu đại ngự thần. Nàng đôi tay giao điệp ở trước ngực phủng một cái rỗng tuếch hình tròn cái giá. Đại đến gần mới dừng lại bước chân nghi hoặc mà nhìn về phía kia một đại đoàn mây đen. Phía sau thần minh lập tức về phía trước đi xem xét. Nhưng là kia thần minh đi vào lúc sau cư nhiên liền không có ra tới. Chỉ nghe được một tiếng rầu rĩ tiếng kêu. Thiên chiếu đại thần dẫn dắt đội ngũ tức khắc có chút xôn xao. Đúng lúc này có thần minh xin chỉ thị thiên chiếu đại thần. Thực mau một đạo quen thuộc bóng người đạp phong mà đến. Không phải người khác, đúng là Nhất Mục Liên. Gió thổi qua mây đen đem bên trong dã thú lộ ra tới. Mà vừa rồi quá khứ thần minh chỉ có hắn pháp khí tạp tại dã thú lộ ra thật dài răng nanh thượng. Thực hiển nhiên vừa rồi đi điều tra thần minh đã bị dã thú ăn luôn. Chúng thần minh đều không có nhịn xuống sau này lui một bước. Thần minh tuy rằng cao lớn thượng, nhưng là càng nhiều sử dụng pháp lực đều là tới trợ giúp thực hiện nguyện vọng thần minh. sẽ đánh thần minh không phải không có, nhưng là vừa lúc này một đội chung rất ít, bởi vì lúc này đây là thiên chiếu đại ngự thần mang theo tám thước kính đi trước nhân gian giới. Tiếp thu cung phụng tín ngưỡng hành động, chọn lựa một thủy đều là ngăn nắp lượng lệ thần minh. Tương đối phá hư hình tượng cường tráng thần minh cũng không có mang lên. Cho nên đại gia phản ứng mới có thể như vậy đại. Mà lúc này có người phát hiện thần xã Ngọc Tào trước. Đại gia trở về viện binh, cũng có người xuống dưới cùng Ngọc Tào trước giao thiệp. Lưu Ly như vậy sợ hãi thời điểm Ngọc Tào trước tự nhiên là không muốn rời đi hỗ trợ. Hắn tuy rằng không muốn không thể hiểu được đắc tội Cao Thiên Nguyên. Nhưng là cũng hoàn toàn không sợ Cao Thiên Nguyên thần minh nhóm. Nhưng là có một việc lại làm hắn làm ra lui bước. Chỉ có thể cấp Lưu Ly thiết hạ kết giới. Sau đó đáp ứng lời mời bảo vệ thiên chiếu đại thần một hàng. Thẳng đến cứu binh đi vào. Cái này thỏa hiệp quyết định Tâu Ngôn cũng là xem mà thực bất đắc dĩ. Yêu tộc con nối dõi là tương đối gian nan. Càng là huyết mạch cường đại yêu tộc. Hắn ở cơ thể mẹ chung sở yêu cầu năng lượng cung cấp càng nhiều. Nếu mẫu thân không đủ cường đại như vậy hai tử sẽ ở trong bụng thời điểm liền đem mẫu thân hút khô. Rồi, lúc này làm phụ thân liền phải khuynh tẫn toàn lực tìm kiếm các loại đại bổ đồ vật tới cấp thai phụ. Đây cũng là Ngọc Tào trước phía trước chính mình lấy máu loại yêu thụ nguyên nhân. Nhưng là ngay cả như vậy Lưu Ly năng lượng cũng là không đủ. Không nói Lưu Ly vốn dĩ chính là nhân loại thân phận. Vấn đề nàng hoài vẫn là song bào thai, càng đừng nói vẫn là cửu vĩ thiên hồ con nối dõi. Chính là Ngọc Tào trước đem chính mình toàn bộ làm thành sủi cào cấp Lưu Ly phỏng chừng đều con. Chưa đủ, nếu không phải Ngọc Tào trước mấy ngàn năm tích lũy Lưu Ly phỏng chừng căn bản căng không đến hiện. Tại, nhưng là Ngọc Tào trước lại nhiều tích lũy cũng so bất quá ngồi hưởng thiên hạ cung phụng Cao Thiên. Nguyên, chỉ cần hộ vệ mấy tức thời gian liền có thể từ Cao Thiên Nguyên nơi đó bắt được một đống đồ bổ. Ngọc Tào trước nói cái gì đều sẽ không bỏ qua, vì thế đôi tay ôm chính mình, sắc mặt trắng bệch lại lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì Lưu Ly bị một người lưu lại. Nàng cũng biết hắn đều là vì nàng cùng hai tử mới rời đi. Cho nên nàng không thể trở thành trói buộc, Tâu Ngôn đứng ở bên cạnh nhưng thật ra rất sốt ruột. Bất quá cũng chỉ có thể nhìn, nàng tổng cảm thấy Ngọc Tào trước này vừa đi muốn xảy ra chuyện. Nhưng là lại lập tức phủ định chính mình suy luận, Lưu Ly chính là sinh hài tử mới bị sét đánh trở về. Sau lại Ngọc Tào trước đuổi theo lại sinh một cái, ít nhất lúc này hẳn là an toàn mới đúng. Ngọc Tào trước là đi bảo hộ, cũng không phải là chủ động công kích, cho nên vô luận bên kia thần minh có ý tứ gì hắn đều là bát phong bất động. Tưởng chiếm hắn Ngọc Tào trước tiện nghi, quả thực chê cười, bất quá cuối cùng vẫn là đánh nhau rồi. Bởi vì kia chỉ dã thú đột nhiên liền từ tạp cái kia không trung khẩu tử ra tới. Ngọc Tào trước tự nhiên sẽ không làm nhìn, một cây quạt qua đi liền đem này chỉ vừa mới đầu óc bị tạp quá dã thú chụp ngất đi rồi. Lúc này cứu binh cũng tới, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến bị chụp vượng dã thú cũng sẽ làm giả. Thừa dịp đại gia lơi lỏng kia một cái chớp mắt chiều Ngọc Tào trước bên cạnh thiên chiếu đại thần. Nhào qua đi, này nhưng đem thiên chiếu đại thần dọa tới rồi. Cơ hồ là theo bản năng giơ lên tám thước kính ngăn cản. Tám thước kính là thiên chiếu đại thần ngự linh. Này nhiều ít trình độ không cần bất luận kẻ nào tới lắm lời. Tại đây phiến tín ngưỡng nơi thượng vẫn luôn bị phong làm chí cao vô thượng thần vật. Tám thước kính quang mang rất cường liệt. Dã thú ở nháy mắt liền hôi phi yên diệt, nhưng là tám thước kính biên giác cũng nứt ra một đạo cái miệng nhỏ. Nguyên bản không để dùng khi sẽ không hiện hình kính mặt từ giờ khắc này bắt đầu liền vẫn luôn tồn. Tại, Tâu Ngôn chờ ba con mắt nhìn kia một tiểu khối mảnh nhỏ ở ai cũng chưa chú ý thời điểm. Trực tiếp rớt vào phía dưới khẩn trương Lưu Ly ngửa mặt lên trời khẽ nhếch trong miệng. Cùng rơi vào đi còn có một viên màu đỏ cực thật nhỏ hạt châu. Lưu Ly bị không thể hiểu được uy đồ vật chỉ là nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Mặt khác cái gì phản ứng đều không có. Tâu Ngôn, kia kính mặt mảnh nhỏ liền không cất giọng nói sao. Tâu Ngôn lo lắng chú định là không có kết quả, bởi vì Lưu Ly tuy rằng lại là ăn gương bột phấn, lại là ăn không rõ tiểu hạt châu, nhưng là tại đây lúc sau chẳng những thân thể hảo liền tinh thần đều hảo, cũng không hề hoảng loạn. Ngọc Tảo trước cảm thấy làm Lưu Ly cực độ thấp thỏm lo âu. Hẳn là chính là đột nhiên xuất hiện ở không trung dã thú. Chỉ là loại này dã thú Ngọc Tảo trước cũng không có gặp qua. Cao Thiên Nguyên tựa hồ có người gặp qua nhưng là trả lời đều là giống thật mà là giả. Càng nhiều đối mặt Ngọc Tảo trước đều là có lẽ, hoặc là dứt khoát chỉ là nói đến chính là một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Cái này làm cho hắn rất kỳ quái. Tâu Ngôn cũng rất kỳ quái. Bất quá nàng kỳ quái chính là nàng tựa hồ ở nơi nào gặp qua thứ này. Chỉ là nghĩ không ra, hẳn là không phải cố ý thấy, mà là trong lúc lơ đãng khóe mắt quải đến. Hơn nữa từ Lưu Ly ăn gương bột phấn cùng không rõ hạt châu bắt đầu. Tâu Ngôn đệ tam con mắt xem nàng liền bắt đầu có chút mơ hồ lên. Trong mắt nhìn đến liền không rất giống Lưu Ly hiện tại bộ dáng. Cái kia loáng thoáng hư ảnh có chút giống một thân cây. Một cây ôm thứ gì gặm mà thực vui sướng. Một bên gặm một bên chậm rãi biến hóa quỷ dị thụ. Tâu Ngôn run run một chút, cảm thấy chính mình khả năng đôi mắt hoa. Lưu Ly hơi thở hoàn toàn không có biến hóa. Thậm chí linh hồn dao động đều không có biến hóa. Này xem hoàn toàn không có nhận thấy được khác thường Ngọc Tảo trước sẽ biết. Nhưng là này lại như thế nào giải thích nàng nhìn đến đồ vật đâu? Tâu Ngôn đau đầu, nàng cũng không biết nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Hiện tại lại nhìn đến loại này quỷ dị đồ vật, lại không thể tùy tiện nói không nên lời miễn cho bị Ngọc Tảo trước đương xà tinh bệnh một cây quạt. Chụp chết, thật là buồn bực, làm gì muốn cho nàng xem. Tâu Ngôn ngồi xếp bằng ngồi ở Ngọc Tảo trước cùng Lưu Ly đối diện. Đôi tay chống cằm không có gì hình tượng mà nhìn hai người. Đối diện Lưu Ly duỗi tay lại đây đổ nước, ngón tay từ Tâu Ngôn cánh tay thượng xuyên qua. Lưu Ly sửng sốt ngẩng đầu nhìn qua, Tâu Ngôn cũng là sửng sốt trừng lớn màu xanh băng đôi mắt. Bốn phía hết thảy lập tức chậm rãi đạm đi, lại như nước sóng gợn, cuối cùng chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt hồng nhạt hư ảnh. Như là động vật lại như là thực vật. Lại tiếp theo Tâu Ngôn hai mắt tối sầm ngực một buồn. Lại mở to mắt đã về tới Diêm La Điện, nàng còn ghé vào án kỷ thượng, chỉ là ngực có chút buồn, nhịn không được duỗi tay xoa xoa, kết quả lại cạch một tiếng, phòng ấn Ngọc Tảo trước gương rớt xuống dưới. Tâu Ngôn nhạt lên gương nghĩ phía trước nhìn đến đồ vật. Còn có cái kia quen mắt dã thú, như vậy hung mãnh dã thú nên không phải nơi này cái gì thượng của mãnh thú. Ách, ách, Tâu Ngôn nhéo gương thủ nhất khẩn, kia đồ vật mặt có điểm giống sư tử nhân cách hóa hóa sau mặt. Đầu mặt sau còn có hai cái thật lớn sừng, trương đại trong miệng đều là bén nhọn hàm răng, hai bên còn có cọp răng kiếm giống nhau đại răng nanh. Cái kia là thao thiết đi, là, đúng không, Tâu Ngôn nuốt nuốt nước miếng, nàng chính là ở hoa hạ địa ngục bên kia gặp qua giam giữ thao thiết. Bọn họ uy nó một loại tên là đan mộc thụ điêu khắc đồ ăn. Loại này cây cối không có khác tác dụng chính là ăn có thể không đói bụng. Như vậy mới có thể chế trụ thao thiết, miễn cho kia đồ vật đem thấy đồ vật đều ăn vào trong bụng. Muốn nói đan mộc cũng coi như là thao thiết muốn ăn tham lam khắc tâm. Nhưng là nghe nói thượng cổ thời đại đan mộc đã bị thiên hỏa sở đốt ngàn không tồn một. Chỉ có một cây bởi vì hoa hạ địa ngục đóng lại một con thao thiết cho nên gieo trồng ở địa ngục bên. Trong, chỉ là kia còn sót lại một cây cũng ở mấy ngàn năm trước bị người trộm đi. Chờ đến nào một ngày trước kia đan khắc gỗ khắc đồ ăn chữ hàng dùng xong. Này chỉ thao thiết nếu không liền phong ấn, nếu không liền trực tiếp chém giết, bằng không quay đầu lại đem toàn bộ địa ngục điền nó bụng đều không đủ. Tâu Ngôn từ nhìn đến thao thiết khả năng chung lấy lại tinh thần. Ở từ đầu tới đuôi loát một lần sau phát hiện không ít manh mối. Nàng cảm thấy nàng có cái lớn mật ý tưởng, về Ngọc Tảo trước lão bà, bất quá còn không có chờ nàng hoàn toàn trải vuốt lại chính mình cái này lớn mật ý tưởng. Toàn bộ Hoàng Tuyền so lương bản bao gồm bên ngoài hiện thế đều chấn động lên. Tác giả có lời muốn nói. Tô Ngôn, ta có cái lớn mật ý tưởng. Lưu Ly, cái gì ý tưởng? Nói ra đại gia Nhạc A Nhạc A. Tô Ngôn nhìn Lưu Ly phía sau hư ảnh nuốt nuốt nước miếng. Không, tùy tiện nói. Cái kia ai? Mau đem lão bà ngươi kéo về đi. Không cần thả ra dọa người. Ngọc Tảo trước, lão bà cố lên. Tô Ngôn, Hữu Nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Thiên Trầm, ngoan, không sợ, ta cho ngươi dỗi hắn. Tô Ngôn, vẫn là tính, cửu vĩ hồ cùng long gì đó. Tuy rằng chủng tộc bất đồng nhưng ước người còn man nhiều. Vạn nhất dỗi ra cơ tình tới tính ai? Rốt cuộc trò chơi này nhiều như vậy gai. Nàng muốn đề phòng mới là, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.